Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 9 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Gấu đã đầu nay ủng hộ bộ truyện qua tài khoản ZaloPay và bạn Nguyễn Vũ Hoàng Anh đã ủng hộ qua ví Momo. Bạn Thiên An Nguyễn đã đầu nay ủng hộ bộ truyện qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 90, luyện như thế nào? Nói xong, ánh mắt quán nhìn về một phương hướng. Lâm Tú nhìn về phía ánh mắt quán nhìn. Ánh mắt cũng bất ngờ sáng ngời. Phía trước, cách đó không xa, một đám nữ tử đang tụ tập cùng một chỗ, hình thành một phong cảnh mỹ lệ. Các nàng đều không có mặc váy rộng thùng thình như ngày xưa. Mọi người đều mặc trang phục nam trang màu trắng. Quần áo luyện bó sát thân thể, phần eo thắt lại giống như nam tử, thể hiện hoàn toàn dáng người mê ngựa của các nàng ra ngoài, đồng thời cũng có anh khí mà nữ tử bình thường không có được. Một nhóm nữ tử oai hùng hiên ngang đứng ở chỗ đó, nhìn rất là đẹp mắt. Lâm Tú và Lý Bách Chương liếc nhau, trên mặt hiện ra một vẻ cười, hai bên đều hiểu, đồng thời trong đầu cũng hiện ra một ý niệm, người cùng chỉ hướng. Lúc này Lâm Tú mới biết được lớp võ đạo cùng học với cả nữ đồng song. Tuy là các nàng có nữ giáo tập sẽ tách ra với nam tử, nhưng mà thời gian đi học và địa điểm cũng giống với bọn họ. Bên phía nam tử, học sinh lựa chọn lớp võ đạo có 30 người. Bên phía nữ tử hình như cũng có mấy chục người. Vị thuật sư đồng thời kim tu võ đạo là rất cần thiết. Phần lớn người có năng lực dị thuật thật ra đều có thể tính là pháp sư. Đương nhiên khả năng làm tổn thương của năng lực rất cao, nhưng mà vẫn là người phàm. Một khi mà bị người ở gần đánh bất ngờ, có thể đợi đến khi phản ứng lại thì đã khó giữ tính mạng rồi. Tuy luyện võ đạo có thể khiến cho bọn họ thêm một phần năng lực tự bảo vệ bản thân, chỉ cần không phải bị người khác giết trong chớp mắt thì sẽ còn có cơ hội để mà phản sát đối phương. Nói đơn giản, tu luyện võ đạo chính là một bộ quần áo giáp bằng da thịt mà pháp sư làm cho bản thân. Giáo tập lớp võ đạo của đám người Lâm Tú là một hán tử dáng người khôi ngô. Sau khi mà toàn bộ học sinh đến đông đủ, hắn đi đến phía trước mọi người, ánh mắt lướt qua một lượt, trầm giọng nói: "Ta họ Tôn, là giáo tập chỉ dạy võ đạo cho các ngươi có thể gọi ta là Tôn giáo tập." Mọi người trăm miệng một lời nói: "Chào Tôn giáo tập." Ánh mắt của Tôn giáo tập nhìn lướt qua một lượt nói: "Ta biết mỗi người các ngươi đều là người có năng lực dị thuật, đều có sức mạnh không tầm thường. Đến học lớp võ đạo của ta chỉ xuất phát từ tò mò hoặc là còn có nguyên nhân khác. Nhưng mà từ giờ trở đi, ta sẽ coi các ngươi trở thành binh của ta để mà luyện tập. Nếu như có người không chịu nổi, bây giờ có thể rời đi, không cần đợi đến lát nữa kêu cha gọi mẹ." Tôn giáo tập vừa nói xong cũng không có người nào rời đi. Trước khi chọn lớp học võ đạo, bọn họ chỉ biết môn học này rất khổ, cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này rời đi, chẳng phải sẽ bị các nữ đồng song ở đối diện chê cười sao? Tôn giáo tập nhìn cái đám người đứng yên không có động, gật gật đầu nói: "Tốt lắm, hy vọng một canh giờ sau, các người sẽ không có thay đổi chủ ý. Bây giờ mọi người tản ra, đứng tấn tại chỗ." Đứng trung bình tấn tại chỗ, sau khi mọi người nghe được mệnh lệnh của Tôn giáo tập, đều tự mình tản ra trên giáo trường làm tốt tư thế. Ngươi hai chân tách ra, mông hạ thấp xuống, hai đấm sát vào bên hông. Trong tay của Tôn giáo tập cầm gậy gỗ đi tới đi lui trong đám người, khi thì sửa đúng động tác của một vài học sinh, khi thì đến bên người của Lâm Tú hơi hơi gật đầu. Từ một động tác đứng tấn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cái vị học sinh trước mắt này đứng tấn rất là ổn định, có thể nhìn ra rất rõ ràng, hắn nhất định có cơ bản. Động tác đứng tấn nhìn thì như là đơn giản, nhưng muốn kiên trì không có dễ dàng như vậy. Có điều chỉ qua mấy hơi thở, đã có người hai chân nhũn ra, trán đổ mồ hôi. Cơ thịt trên mặt không ngừng rung rung, rõ ràng đã đến cực hạn rồi. Cuối cùng, rốt cuộc có người không có chống đỡ được nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai. Chỉ nghe âm thanh phù phù, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu bỏ cuộc. Cuối cùng kiên trì được chỉ có mấy chục người.

một cái mũi, hai con mắt. Gần quan được ban lộc, nàng lại không ở giường đồ, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Tiết Ngân Nhi, lẽ nào ngươi có ý định với vị hôn phu của Triệu Linh Quân sao? Dựa vào cái gì, tất cả mọi thứ ưu tú đều là của nàng, ngay cả nam nhân tốt như thế cũng là của nàng. Ta ủng hộ ngươi, loại chuyện tình cảm như thế vốn dĩ không có thứ tự đến trước và sau. Được, ta cũng ủng hộ ngươi. Triệu Linh Quân là người nào? Thiên chi kiêu nữ của Dương Triều Đại Hạ, đối tượng hâm mộ và ghen tị của toàn bộ nữ tử cùng tuổi ở Dương Đô. Từ khi mà nàng mới sinh tới nay đã nhận được các loại ca ngợi, cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Thức tỉnh năng lực dị thuật mạnh mẽ, toàn bộ gia tộc một bước lên trời. Còn nhỏ đã bái danh sư, ngay cả bệ hạ cũng ký thác kỳ vọng cao đối với nàng. Từ nhỏ nàng chưa có từng trải qua thất bại nào. Nếu mà vị hôn phu của nàng bị người khác đoạt mất, sợ rằng sẽ trở thành cái trò cười lớn nhất của Dương Đô. Cho đến lúc đó, mọi người sẽ biết tiên nữ cao cao tại thượng kia dường như cũng chỉ như vậy thôi, ngay cả cái vị hôn phu của mình cũng không giữ được. Nghĩ đến có thể đạp cái vị tiên nữ kia xuống khỏi thần đàn, trong lòng các nàng mơ hồ có một chút kích động. Tất nhiên, Tiết Ngân Nhi cũng như vậy, luận gia thế, nàng so với Triệu Linh Quân tốt hơn, luận mỹ mạo, nàng cũng tự nhận không có thua nàng ta. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, nữ tử kia vẫn luôn đứng trên đỉnh núi, nàng chỉ có thể ngước lên nhìn. Nếu như... Chương 93, Thợ Săn và Con Mồi. Nếu như vị hôn phu của nàng ta thích mình, có tính là mình đã đánh bại nàng ta không? Ý niệm này từ từ dâng lên trong lòng, muốn áp chế cũng không có áp chế được. Nàng thật sự khát vọng đánh bại nữ nhân kia một lần, cho dù chỉ là một lần cũng được. Dần dần, ánh mắt của nàng từ từ nhìn về phía bóng người đang nằm trên đất kia, trong mắt hiện ra một tia sáng kỳ dị, giống như nhìn thấy được con mồi. Trên thân của Lâm Tú trần trụi từ trên đất ngồi lên, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có cái gì đó, ánh mắt nhìn về một phía. Điểm cuối cùng của tầm mắt, một người trong các nữ tử đang dùng ánh mắt rực lửa khác thường nhìn hắn. Lý Bách Chương và Lâm Tú ngồi cùng một chỗ cảm khái nói: Lâm huynh, ta cảm thấy Tiết Ngân Nhi coi trọng huynh, ánh mắt của nàng nhìn huynh không đúng lắm nha. Ta cảm thấy nàng đã coi huynh trở thành con mồi rồi đó. Giọng điệu của hắn có một chút cảm khái, cũng có một chút hâm mộ. Rất rõ ràng Lâm Tú và hắn là người đồng đạo, nhưng mà Lâm Tú làm còn tốt hơn so với mình. Nếu không, Tiết Ngân Nhi coi trọng sẽ là hắn, mà không phải là Lâm Tú. Lý Bách Chương cũng không có gì bất ngờ về cái chuyện này. Nếu hắn là Tiết Ngân Nhi, hắn cũng sẽ lựa chọn Lâm Tú. Không nói cái khác, chỉ nói thân thể này ai có thể chống đỡ được. Hắn thua, thua tâm phục khẩu phục. Lâm Tú không có để lời nói của Lý Bách Chương vào trong lòng. Hắn đồng ý với Linh Năm, trước khi giải trừ hùng ước, phải thủ thân như ngọc. Nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra tứ mã nan truy. Cho dù có một tuyệt thế mỹ nhân Trần Như Nhộng nằm trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không kích động. Nghỉ ngơi thêm chốc lát, Tôn giáo tập cho mọi người thả lỏng thân thể, rồi tuyên bố buổi học võ đạo hôm nay kết thúc. Hôm nay Lâm Tú chưa học được cái gì, nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng. Đây là tiết đầu tiên của khóa võ đạo, rõ ràng Tôn giáo tập chỉ đang để cho mọi người hiểu rõ trong lòng hắn tràn ngập chờ mong đối với các tiết võ đạo sau này. Mặc quần áo vào, Lâm Tú và Lý Bách Chương cùng nhau đi về phía bên ngoài giáo trường. Một nữ tử từ bên cạnh hắn đi đến, đột nhiên thân thể lão đảo, suýt chút nữa đã ngã sắp xuống rồi. Lâm Tú theo bản năng đỡ lấy nàng, sau đó phát hiện nữ tử này chính là Tiết Ngân Nhi. Tiết Ngân Nhi được Lâm Tú giúp đỡ, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: đa tạ công tử. Lâm Tú thả nàng ra, mỉm cười nói với nàng: cô nương khách khí rồi. Đúng lúc Tiết Ngân Nhi đang định rời đi thì Mài Liễu trao lại nói với Lâm Tú: công tử, hình như chân của ta bị trẹo rồi. Ngân Nhi cô nương, ta đỡ nàng về. Ta, Ngân Nhi, ta sẽ đỡ nàng về. Tiết Ngân Nhi vừa dứt lời, mọi người vừa mới học xong cái tiết võ đạo đã lập tức bao vây lại, chen lấn bên cạnh nàng. Tiết Ngân Nhi thản nhiên liếc bọn họ một cái hỏi: nhưng mà các ngươi còn có khí lực sao? Câu nói của nàng giống như là một gáo nước lạnh dội tắt quả diễm nhiệt tình trong lòng của mọi người. Vừa rồi đã bị sắc đẹp làm cho cái não mơ hồ, lúc này mới ý thức được sau khi đã bị tôn giáo tập chà đạp, bọn họ đi đường còn đang khập khiễng, cần phải đỡ lẫn nhau, ở đâu mà có thể cõng được người đẹp đấy. Lúc này Tiết Ngưng Nhi dùng ánh mắt bất lực nhìn Lâm Tú hỏi, vị công tử này, ngươi còn có khí lực không? Có thể cõng ta về không? Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên Lâm Tú rất vui lòng. Không phải là vì hắn háo sắc, mà vui là vì giúp người có truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa. Cho dù Linh Âm có hỏi, hắn cũng có lý do giải thích. Càng bởi vì vừa rồi khi mà hắn đỡ Tiết Ngưng Nhi, cổ sức mạnh kia trong cơ thể có phản ứng. Nhưng không có đợi Lâm Tú đồng ý, vị nữ giáo tập kia từ phía sau đi đến, nói với Tiết Ngưng Nhi, bị thương đến chân sao, ta sẽ đưa ngươi về. Tuy trong lòng của Tiết Ngưng Nhi bực tức, nhưng mà trên mặt vẫn hiện ra một nét cảm kích nói, vậy thì làm phiền giáo tập. Nếu như nàng tiếp tục kiên trì, ngược lại thể hiện có dụng tâm, chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nhìn cái vị nữ giáo tập kia đỡ lưng của Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lý Bách Chương cảm thán nói, nàng thật sự coi ngươi trở thành con mồi. Lâm huynh thật là có thủ đoạn, mới nhập viện ngày đầu tiên đã câu mất lòng của một trong tứ mỹ dị thuộc viện rồi. Tứ mỹ dị thuộc viện sao? Lâm huynh còn không biết sao, Linh Âm cô nương, công chúa Minh Hà, Quyển Nhi cô nương, còn có Tiết Ngưng Nhi, có tên là tứ mỹ dị thuộc viện. Lâm Tú mỉm cười nói, đúng là lần đầu tiên nghe nói đó. Lý Bách Chương nhìn về phía phương hướng của Tiết Ngưng Nhi biến mất, bỗng nhiên nói với Lâm Tú, đương nhiên mỹ nhân khuynh tâm tốt, nhưng mà Lâm huynh phải cân nhắc, bối cảnh của Tiết Ngưng Nhi thâm hậu, tổ phụ đứng hàng quốc công, mấy năm này số quý công tử quanh quẩn bên cạnh nàng nhiều vô số kể, nàng lại chưa bao giờ chủ động với bất kỳ người nào, vì sao lại cố tình ngoại trừ Lâm huynh? Chương 94, thợ săn và con mồi. Trên mặt của Lâm Tú lộ ra vẻ nghiền ngẫm tươi cười, xem ra cái vị hôn thê kia của hắn thật đúng không có được người khác yêu thích. Đều là hồ ly ngàn năm, cái vị Ngưng Nhi cô nương này còn chơi cái gì mà tán trai với hắn nữa. Chuyện giữa nữ nhân tranh giành tình nhân, tâm cơ đấu đá, Lâm Tú đã gặp nhiều rồi. Những cái thứ khác hắn không hiểu, duy chỉ có hiểu nữ nhân, đây là tự bản thân nàng dần đến. Hắn mỉm cười làm như vô tình hỏi, không biết Ngưng Nhi cô nương thức tỉnh năng lực gì? Lý Bách Dương nghĩ nghĩ nói, hình như là phi hành. Phi hành sao? Lâm Tú gật đầu nói, là một năng lực không tệ. Tự mình biết bay, còn bảo Lâm Tú cổng nữa, không phải là coi hắn trở thành con mồi thì là cái gì đấy? Có điều, Tiết Ngưng Nhi coi hắn thành con mồi, vậy thì tại sao nàng lại không phải là con mồi của Lâm Tú? Nếu như nàng thật sự có tâm tư nào đó, Lâm Tú sẽ khiến cho nàng hiểu thợ săn ưu tú nhất thường thường dùng phương thức là con mồi để mà xuất hiện đó. Tạm thời không quan tâm Tiết Ngưng Nhi nữa, Lâm Tú kinh ngạc nhìn Lý Bách Chư hỏi, Lý huynh không phải là vừa mới đến vị thuộc viện sao? Sao mà cái gì cũng biết vậy? Lý Bách Chương thần bí cười nói, cái này không được tính là cái gì cả. Trước khi mà vào vị thuộc viện, ta đã thăm dò không ít tin tức. Lâm huynh có muốn biết cái vị cô nương nào cứ hỏi ta là được rồi. Không thể tưởng tượng được Lý Bách Chương còn là một người chuyện gì cũng biết. Trong vị thuộc viện, người nào có năng lực gì, đây chính là điều Lâm Tú cần biết. Có hắn ta bên cạnh, Lâm Tú có thể bớt được quá trình tự mình thu thập tin tức rồi. Lâm Tú khoác cánh tay trên vai của Lý Bách Chương cảm khái nói, ta và Lý huynh thật sự là hận gặp nhau muộn quá. Lý Bách Chương cũng nói ra cái lời tự đáy lòng, nếu có thể sớm vài năm gặp được Lâm huynh, ta cũng sẽ không cô độc như vậy rồi. Khi mà ôm lấy vai của Lý Bách Chương, thật ra cổ sức mạnh trong cơ thể của Lâm Tú đã đi vào trong cơ thể của hắn ta. Chỉ tiếc trong thời gian ngắn không có gì, nếu như giữ cái động tác này trong thời gian dài là ai cũng đều có thể nhìn ra không thích hợp. Nóng vội không có chiếm được sức mạnh đôi đình, vẫn là thành lập cái tình hữu nghị Hải Dương gian trước đi, đợi tìm được thời cơ thích hợp thì chuốc hắn sai sau đó. Vì thế Lâm Tú tức thời thu tay nói, ta đi về trước, lần sau hẹn Lý huynh uống rượu nha. Lý Bách Chương mỉm cười nói, vui vẻ ngồi cùng. Vốn dĩ Lâm Tú muốn đợi vài ngày nữa mới ra tay, không ngờ Lý Bách Chương phối hợp như thế, vì thế hắn dứt khoát nói, đổi ngày không bằng gặp ngày, dù sao bây giờ cũng là thời gian trưa. Trích Nguyệt Lâu, ta mời khách, ngươi và ta không sai không về. Lý Bách Chương cũng không có từ chối, ha ha cười nói, cuộc đời gặp được tri kỷ nên uống cạn một chén lớn, đi. Sau đó không lâu, hai bóng người cất bước đi vào Trích Nguyệt Lâu. Tiền trưởng quầy đang tính sổ bên trong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức bỏ bàn tính trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười đi ra nói, Lâm công tử dẫn bằng hữu đến ăn cơm sao, hôm nay các ngài cứ tự nhiên, gọi tự nhiên ta mời khách. Đối với Lâm Tú, trong lòng tiền trưởng quầy rất là cảm kích. Tuy nói hôm nay thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng một tháng nay khách đã đến thành thói quen, không phải là dễ dàng thay đổi như thế. So với một tháng trước, hiện nay Trích Nguyệt Lâu làm ăn tăng giọt, mỗi ngày đều có một số lượng lớn tiền đi vào. Tiền trưởng quầy là đại công thần lớn nhất, đã được thăng làm quản sự phủ phò mã rồi, mà tất cả những cái này là đều nhờ phúc của Lâm Tú. Lâm Tú và tiền trưởng quầy là bằng hữu cũ, hắn không khách khí nói, đây là tiền trưởng quầy người nói đó. Lâm Tú và tiền trưởng quầy là bằng hữu cũ, hắn không khách khí nói, đây là tiền trưởng quầy nói nha, giúp chúng ta tìm một nhã gian bê lên mấy cái món bản hiệu đi, thêm một giò rượu, nhớ rõ nhất định phải là rượu mạnh nhất ở đây. Lâm Tú cố ý nhấn mạnh hai chữ mạnh nhất. Tiền trưởng quầy cười ha hả nói, công tử yên tâm, nhất định sắp xếp thỏa đáng cho hai ngài. Tiểu nhị, đến đây đi, đầu tiên là dẫn hai vị công tử này lên lầu đi. Quả nhiên, tiền trưởng quầy là một người thành thật, cộng thêm cả Tôn Đại Lực. Đám người của Lâm Tú mới có ba người, hắn lại cho người ta bê lên đầy một bàn đồ ăn. Yết hầu của Tôn Đại Lực không biết đã động bao nhiêu lần. Lâm Tú lại nhớ rất rõ, mục đích hắn đến nơi này không phải là ăn cơm. Hắn cầm cái bầu rượu lên, bỏ chén rượu sang một bên, trực tiếp cầm hai cái bát đến. Sau khi mà đổ đầy, nói với Lý Bách Chương, đây, Lý Huynh, ngươi và ta cùng uống cạn chén này. Hai người bưng cái bát lên, uống một hơi cạn sạch. Lâm Tú lại đổ đầy nói, một ly này kính ngươi và ta đều hận gặp nhau muộn quá. Đây, một ly kính Quyển Nhi cô nương. Còn cái ly này kính ngựa chạy đường bằng. Cái ly này kính bệ hạ và nương nương. Còn một ly này... Chương 95, kết giao bằng hữu. Lúc mà Lâm Tú tỉnh lại, trời cũng đã tối rồi. Hắn ở trên giường ngồi dậy, dài dài cái đầu. Một hồi lâu mới nhớ được cái chuyện đã xảy ra. Hắn mời khách ở Trích Nguyệt Lâu, muốn chuốc sai Lý Bách Chương quá chén. Để lấy được cái sức mạnh lôi đình của Lý Bách Chương, hắn còn bảo tiền trưởng quầy của Trích Nguyệt Lâu bê rượu mạnh nhất lên. Kế hoạch hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng mà Lâm Tú đã xem nhẹ Lý Bách Chương, đánh giá cao mình rồi. Không sai, tiền trưởng quầy cầm rượu mạnh nhất lên, nhưng mà Lý Bách Chương không sai mà là Lâm Tú sai rồi. Nhớ lại, hắn đời trước hàng năm lăn lộn ở quán bar, quán ăn đêm, không nói ngàn chén không ngã, nhưng mà tửu lượng cũng được. Cái thân thể ở kiếp này sao mà tửu lượng kém vậy chứ? Sơ ý rồi. Lâm Tú cảm nhận một chút, ngoại trừ tự bản thân hắn thức tỉnh, ngoại trừ sức mạnh vẫn luôn ngủ đông trong cơ thể, trong thân thể của hắn vẫn chỉ là ba loại năng lực. Nói rõ hắn là Tôn Đại Lực đưa hắn về. Xem ra, thông qua phương thức chuốc rượu để có được sức mạnh của Lý Bách Chương hoàn toàn không có thực hiện được rồi. Lâm Tú chỉ có thể củng cố quan hệ với hắn trước, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngủ cả một ngày, Lâm Tú không buồn ngủ chút nào, vất vả lắm mới nằm đến hừng đông, hắn đi ra khỏi nhà. Bởi vì còn quá sớm, trên đường không có mấy người đi lại, nhưng bánh bao, cháo và một vài cửa hàng đã mở cửa. Lâm Tú ăn một lòng bánh bao, ăn một bát cháo, còn ăn thêm một chén đậu hũ. Lúc này mới không nhanh không chậm đi về phía vị thuộc diện. Lúc này người trên đường dần dần nhiều lên. Vị thuộc diện vừa mới mở cửa khi mà Lâm Tú đi đến tàn thư cát, nơi này không có người nào. Hắn tìm một hồi trên giá sách, tìm mấy quyển sách, sau đó tìm một vị trí ở trong góc tập trung tinh thần đọc. Hôm nay sách Lâm Tú đọc đều là về võ đạo. Đoạn thời gian trước không phải bận tu hành thì chính là bận chuyện trong cung,

đã xem như là không tệ rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 tháng, hẳn là ngươi có thể bước lên đi vào cánh cửa của võ đạo. Lâm Tú ôm quyền nói, đà tạ Tôn giáo tập. Tôn giáo tập không có nói gì nữa, tiếp tục đi về phía người tiếp theo. Năm người còn lại, có người không có chịu được chân khí đi vào, thất bại tại chỗ, đã bị Tôn giáo tập đuổi đi chạy vòng. Hai người khác giống như Lâm Tú, đều kiên trì được để cho chân khí chạy một vòng trong cơ thể. Trong thời gian nghỉ ngơi, có một bóng người bỗng nhiên đi đến bên cạnh người của Lâm Tú. Lâm Tú có một chút ấn tượng với người này. Hắn là người thứ hai ở đây đã tu ra được chân khí, hình như tên là Dương Quy. Dương Quy đi đến bên cạnh người Lâm Tú, vỗ vỗ bả vai của Lâm Tú, hạ giọng nói, ta cảnh cáo người, cách xa Ngưng Nhi cô nương một chút đi, người không xứng với nàng đâu. Nói xong câu đó, hắn tự mình rời đi. Tiếc Ngưng Nhi ở vị thuộc diện có rất nhiều người theo đuổi, đối với lời cảnh cáo của Dương Quy, Lâm Tú không có gì bất ngờ. Lúc này Lý Bách Chương đi đến hỏi, hắn uy hiếp ngươi sao? Lâm Tú cười cười, ngươi trẻ tuổi có thể hiểu được mà. Lý Bách Chương lắc đầu nói, cũng có một người đáng thương, hắn thật sự cho rằng có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Cháu gái của Tam Đặng Công sao có thể gả cho con trai của Tam Đặng Hậu, người đáng thương giống như hắn nhiều lắm. Đột nhiên Lâm Tú hỏi, hắn thức tỉnh năng lực gì? Lý Bách Chương nghĩ nghĩ, hình như năng lực không gian, năng lực cấp quyền hạ phẩm, Ngưng Nhi cô nương sao có thể coi trọng hắn chứ. Trong lòng của Lâm Tú chớp động, năng lực không gian nghe có vẻ rất mạnh, nhưng mà thật ra không có tác dụng gì. Nguyên nhân chủ yếu năng lực này không có biện pháp tu hành, thức tỉnh hoàn toàn dựa vào may mắn. Dường như là mấy chục năm trước có một người thức tỉnh năng lực này đến 3 lần, sau đó người kia được chiêu lãm vào quân đội, lợi dụng năng lực của hắn vận chuyển lương thực trong đại chiến. Một mình hắn có thể gánh vác được một nửa hậu cần của quân đội. Lâm Tú phát hiện hắn là một người có lòng tham không đáy, thật là không dám giấu giếm, năng lực không gian hắn cũng muốn luôn. Cho dù không có thể dùng để chiến đấu, dùng để đựng đồ cũng không tệ mà. Tùy tiện mở không gian ở bên mình, thậm chí còn tiện hơn so với cái túi đựng vật và nhẫn không gian ở trong tiểu thuyết. Nhưng người này đã ôm địch ý với hắn lớn như vậy, chuốc hắn sai không thể nào. Ngoại trừ cái đó ra, còn có phương pháp gì nữa đây? Rất nhanh, Lâm Tú nhướng mày, trong lòng có một kế hoạch. Ở bên phía nữ tử, vừa mới làm xong một vài luyện tập thể lực, Lâm Tú lắc lư đi qua đó, đi đến bên người của Tiết Ngưng Nhi, vừa nói vừa cười với nàng. Điều này đã khiến trong lòng của Tiết Ngưng Nhi mừng thầm, xem ra kế hoạch của nàng tiến hành rất là thuận lợi. Lâm Tú đã chủ động đến gần nàng. Có người vui, đương nhiên cũng có người sầu. Ánh mắt của Lâm Tú liếc nhìn Dương Quy một cái, phát hiện sắc mặt hắn xanh mét. Nhìn ánh mắt của hắn giống như muốn ăn thịt người vậy. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi nói chuyện trong chốc lát, đã đùa cho nàng che miệng cười không ngừng, cũng đánh mấy đấm không đau không ngứa lên người của hắn, rồi sau đó mới quay trở về. Dương Quy bởi vì hắn và Tiết Ngưng Nhi nói chuyện mà đã cảnh cáo mình, nói ra hắn không có lanh lợi, hơn nữa dễ dàng ghen. Một khi đã như thế, vậy thì để cho hắn chịu một chút kích thích. Vốn dĩ Lâm Tú tưởng cái chuyện còn cần phiền phức một chút, không ngờ được hắn vừa mới quay lại đã có bóng người đi đến. Ngực của Dương Quy phập phồng, tức giận nhìn Lâm Tú, cắn răng nói, họ Lâm kia, ta đã muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám nhận không vậy? Khóe miệng của Lâm Tú hơi nhếch lên, à, cơ hội đến rồi. Chương 99, hạn chế năng lực. Phía trên giáo trường, Lâm Tú nhìn Dương Quy hỏi, khiêu chiến cái gì? Dương Quy cả giận nói, đánh với ta một trận, nếu như ta thắng, về sau ngươi cách xa Ngưng Nhi cô nương một chút. Nếu như ngươi thắng, ta không bao giờ đến gần Ngưng Nhi cô nương nữa. Trong vị thuộc diện, tụ tập đều là một đám người trẻ tuổi. Trẻ tuổi khí thịnh, có gia chạm lẫn nhau là điều khó tránh khỏi. Tuy trong vị thuộc diện có quy định cấm đánh nhau, nhưng mà không cấm tỷ thí. Trong tình huống công bình công chính, dùng phương thức của nam nhân chiến đấu một trận, đến điểm thì dừng. Người thua tâm phục khẩu phục, người thắng cũng chính đại quang minh. Tiết Ngưng Nhi đã sớm chú ý đến tình huống bên này. Nghe vậy, nhấc cái váy chạy đến, bất mãn nói với Dương Quy. Dương Quy, ngươi làm cái gì vậy? Tiếp đó nàng lại nhìn về phía Lâm Tú nói, Lâm Tú đừng có đồng ý với hắn. Tuy có nam tử vì nàng mà tranh giành tình nhân, trong lòng nàng rất có cảm giác thành tựu, cũng không có chán ghét. Nhưng mà lần này không giống, Lâm Tú là công cụ quan trọng nhất để nàng đánh bại Triệu Linh Quân. Nếu như Lâm Tú thua, từ nay về sau không có đến gần nàng nữa, vậy thì kế hoạch của nàng chẳng phải vừa mới bắt đầu đã tuyên bố thất bại sao? Nàng tuyệt đối không có ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra. Tuy kế hoạch của Tiết Ngân Nhi phát sinh biến cố, nhưng mà kế hoạch của Lâm Tú vẫn dựa theo dữ liệu tiến hành. Hắn làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn năng lực không gian đến tay rồi lại bay mất chứ? Ánh mắt của hắn và Dương Quy nhìn thẳng vào nhau, gật gật đầu nói, ta nhận khiêu chiến của người. Tiết Ngân Nhi nóng nảy giơ hai tay ra chắn trước mặt của Lâm Tú, kiên định nói, không được không được, ta không đồng ý. Lâm Tú mỉm cười nhìn nàng nói, Ngân Nhi cô nương, đây là chiến đấu giữa nam nhân, xin cô nương đừng có nhúng tay vào. Đương nhiên Tiết Ngân Nhi biết việc này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, việc đã đến nước này, trận đấu này không thể tránh được nữa rồi. Nàng chỉ có thể áo não lui sang một bên, trong lòng chờ đợi Lâm Tú nhất định phải thắng, cho dù khả năng này rất nhỏ. Nếu như so năng lực dị thuật, ai thua ai thắng còn chưa chắc, nhưng mà Dương Quy luyện ra chân khí, nếu đánh nhau Lâm Tú sao có thể là đối thủ của hắn. Khi nói chuyện, Tôn Giáo Tập cũng đã đi đến, thế mà hắn lại không có ngăn cản hai người mà khoanh tay đứng bên cạnh, một bộ dáng dự định xem náo nhiệt. Hắn xuất thân từ quân ngũ, tỷ thí luận bàn ở trong quân là chuyện bình thường, không có mâu thuẫn gì là đánh một trận không thể giải quyết được cả, nếu không được vậy thì đánh thêm một trận nữa. Dương Quy đã luyện ra chân khí nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, có hắn ở bên cạnh nhìn không có thể xảy ra chuyện gì lớn. Thấy Tôn Giáo Tập không ngăn cản, Dương Quy hoàn toàn yên tâm. Một bên giáo trường có vũ khí đều là chế tạo bằng gỗ, hắn chọn hai thanh kiếm gỗ, một cái cầm trong tay, một cái ném cho Lâm Tú. Lâm Tú ước lượng cây kiếm gỗ trong tay, không biết thanh kiếm này là bằng gỗ gì, cầm trong tay cũng khá nặng. Cẩn thận đó. Lúc này Dương Quy đã dùng tay cầm chu kiếm chém về phía Lâm Tú. Tôn Giáo Tập nhíu mày, tuy chỉ là kiếm gỗ nhưng mà sức mạnh lớn như thế chém vào trên đầu cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, huống chi Dương Quy còn dùng chân khí. Học sinh trẻ tuổi này có chút không biết nặng nhẹ rồi. Hắn đứng một bên chuẩn bị tùy thời mà ra tay. Lúc Dương Quy chém kiếm đến, Lâm Tú nắm chặt đuôi kiếm, hắn không có đón đỡ mà cũng giơ kiếm chém đến. Bóp một tiếng, hai thanh kiếm gỗ va chạm trên không trung, phát ra một tiếng kêu thanh thúy, răng rắc. Trong đó một cây kiếm gỗ đã trực tiếp gãy đôi. Cây kiếm gãy là của Dương Quy, Lâm Tú bỏ kiếm trong tay xuống, đầu kiếm kia còn lượn một đường cong trên không trung rồi đánh vào trên trán của Dương Quy. Dương Quy cảm thấy cái đầu bị đánh một đòn nặng, lúc ấy trước mặt tối om, nghiêng nghiêng ngã xuống đất không còn ý thức. Chuyện xảy ra quá nhanh, ai cũng không ngờ kết cục lại là như thế. Chỉ có một chiêu, hai người lập tức phân ra thắng bại. Lâm Tú cầm kiếm gỗ trong tay, rõ ràng cũng đã bị khiếp sợ. Tiếp đó, vẻ mặt của hắn vô tội nói, thanh kiếm đó là của hắn, hình như không có quá rắn chắc rồi. Bây giờ, không phải vào lúc thảo luận vấn đề kiếm gỗ có rắn chắc hay không. Tôn Giáo Tập nhanh chóng đi lên, dò xét dưới mũi của Dương Quy, rồi mới thở phào một hơi. Chỉ là ngất đi thôi, mau mời diện y đi. Lúc này Lâm Tú chủ động ngồi xổm người xuống đỡ Dương Quy lên, đồng thời xin lỗi nói, là họa do ta gây ra, ta sẽ cõng Dương Quy đi thái y viện, ta quen thái y ở đó mà. Nói xong hắn đứng lên đưa lưng cõng Dương Quy chạy như điên về phía cửa lớn của dị thuộc viện. Tôn Giáo Tập thấy hắn hiểu chuyện như thế cũng không có nói gì nữa. Chương 100, hạn chế năng lực. Trong dị thuộc viện, Lâm Tú sải bước, tốc độ đi rất nhanh, nhưng mà ra khỏi cửa lớn của dị thuộc viện, bước chân của hắn lập tức chậm lại. Từ đây đến thái y viện, lộ trình khoảng 5 phút đồng hồ, mà hắn cần một khắc mới có thể thành công phục chế năng lực của Dương Quy, cho nên đoạn đường này, Lâm Tú dự tính từ từ đi qua đó. Đấu với hắn, Dương Quy cũng coi như là tự rước lấy nhục rồi. Tuy hắn không có chân khí, nhưng mà hắn có lực khí. Một lực bằng 10 người, chút chân khí này của hắn ta